Cuồng huyết thiên ma, chương 512, chúng ta là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh vật đang đứng ngay trước mặt Tử Phong có ngoại hình không khác gì hình ảnh thiên sứ ở kiếp trước của hắn. Đương nhiên ở trái đất thì thiên sứ không có thật. Nhưng thứ mà hắn đang nhìn thấy mang theo mọi đặc điểm của một thiên sứ mà mọi người vẫn hay biết đến. Trong lúc Tử Phong còn đang ngỡ ngàng, thiên sứ khổng lồ kia đã giơ thanh kiếm của mình lên sau đó bổ xuống một cú. Tạo ra một đường kiếm quang màu vàng lao thẳng về phía hắn với tốc độ không tưởng. Tử Phong sực tỉnh táo lại. Mắt hắn nhìn thấy đường kiếm quang đang ngày càng tiến tới gần hơn. Hắn không nghĩ nhiều mà ngay lập tức giơ thanh kiếm đang cầm trong tay lên đón đỡ. Ngay sau đó thì cánh tay cầm kiếm của hắn tê dần như bị cự truy đập vào. Cả người hắn không tự chủ được mà văng mạnh ra phía sau. Mặt đất bên dưới chân bị một đường kiếm quang kia xẻ ra thành một cái rãnh sâu không thấy đáy. Đó chính là đối thủ của ngươi. Hãy sử dụng hồn binh của mình mà đánh bại nó đi. Giọng nói của chúa tể hư không vang lên kèm theo một tràng cười khoái trá. Nhưng lúc này Tử Phong không có rảnh để mà trả lời. Lộn ngược một vòng trên không trung, Tử Phong khôi phục lại khả năng kiểm soát cơ thể của mình. Hắn xoay ngược thanh kiếm trong tay rồi cắm xuống đất, kìm hãm đà bay của bản thân mình. Ngay khi dừng lại hắn liền đạp mạnh hai chân xuống đất, thổi tung một mảng đại địa phía sau lưng. Cả người giống như đạn pháo rời khỏi nòng lao tới đối phương. Cảm giác bỏng rát vẫn còn hiện hữu trên cánh tay cầm kiếm của hắn. Nhưng có vẻ như là cánh tay của hắn không có bị thương tổn là bao nhiêu. Tử Phong không nghĩ nhiều đến vậy. Ngón tay của hắn nắm chặt lấy cán kiếm. Cả người xoáy tròn một vòng sau đó vung kiếm lên chém ngang một đường. Lưỡi kiếm rít lên cắt xẻ không khí mà chém thẳng vào người thiên sứ. Nhưng ngay lập tức bị chiếc khiên lớn mà nó cầm theo chặn lại. Thanh kiếm trông có vẻ lợi hại chém vào mặt khiên đến tóe lửa nhưng tuyệt nhiên không thể làm gì hơn. Hai mắt Tử Phong mở to ra một cách bất ngờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi thất thần đó, thiên sứ đã phản kích. Một cú bạt khiên giống như trời giáng đập thẳng vào người hắn. Lại một nữa thổi bay cơ thể Tử Phong giống như một mớ rẻ rách. Tử Phong văng người đi trong không trung. Lúc trước hắn phóng tới với tốc độ bao nhiêu thì hiện tại hắn bị đẩy ngược lại với một tốc độ còn nhanh hơn thế. Cả người hắn đập mạnh xuống mặt đất, cày xới đại địa một quãng dài trước khi bị hất ngược lên không trung. Tiếp tục đà bay mà đâm thẳng xuyên thủng qua 3-4 ngọn đồi ở gần đó trước khi đào thành một cái hố lớn trên đất. Chống kiếm đứng dậy. Tử Phong cảm thấy xương cốt trong người mình hình như vừa mới bị gãy mất vài đoạn. Khắp nơi truyền đến cảm giác đau nhức. Da thịt của hắn bị xé rách tuôn trào ra máu tươi nhưng hắn không hề để ý. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ tới một vấn đề khác. Hồn binh có sức mạnh tỷ lệ thuận với số phần linh hồn được sử dụng để tạo ra nó. Theo lý thuyết thì bản thân hắn sử dụng toàn bộ linh hồn của mình để tế luyện hồn binh. Kết quả sẽ cho ra một thứ binh khí rất lợi hại. Trước hết thì không nói đến năng lực đặc thù hay cái gì đó tương tự. Một kiện binh khí có mạnh hay không thì phải xét đến hai khía cạnh cơ bản, đó là sức tấn công và phòng thủ. Đáng lý ra theo như những gì bí pháp triệu hoán hồn binh nói thì thanh kiếm trong tay hắn phải sắc bén một cách khôn lường. Nhưng mà một kiếm mà hắn vừa chém ra lại cho kết quả ngược lại. Không phải là chiếc khiên trong tay thiên sứ quá cứng rắn. Mặc dù đó là sự thật nhưng khi thanh kiếm của Tử Phong chém lên mặt khiên, hắn có thể tinh tường cảm nhận dường như mình đang dùng một cái gậy kim loại cùn để nện lên khiên chứ không phải dùng kiếm chém. Độ sắc bén của hồn binh gần như là bằng không. Hồn binh của hắn có hình dạng thanh kiếm. Về độ cứng rắn thì xác thực là rất kiên cố. Nhưng để một thanh kiếm lợi hại thì phải tính đến độ sắc bén của nó trong công kích chứ không phải khả năng phòng ngự. Hơn nữa Tử Phong cũng cảm nhận thấy một điều. Đúng là hồn binh trong tay hắn mang lại cảm giác huyết mạch tương liên. Giống như là một phần cơ thể của chính hắn. Nhưng ẩn ẩn đằng sau đó lại là một cảm giác giống như là hồn binh không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đúng thế, thanh kiếm trong tay hắn dường như có linh trí của bản thân. Tuy không đến mức hình thành khí linh tự chủ nhưng giống như đế khí. Nó đang không công nhận hắn làm chủ nhân của mình. Phát hiện ra điều này, Tử Phong không khỏi muốn phát điên. Cái con mẹ nó thế này là thế nào? Sau bao khó khăn gian khổ, chịu đựng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Hồn binh được tạo ra bởi chính xương cốt huyết nhục cùng linh hồn của chính hắn lại không công nhận hắn làm chủ. Đây không còn gọi là nuôi ong tay áo nữa, mà thuần túy là tự lấy đá đập vào chân mình. Tử Phong có xúc động muốn ném quách thanh kiếm trong tay đi mà lấy tai ách quỷ kiếm ra để quyết một trận sống mái với tên thiên sứ chết tiệt kia. Nhưng mà chúa tể hư không đã nói rằng hắn phải sử dụng hồn binh để đánh bại nó. Có trời mới biết được nếu hắn làm phật ý vị đại lão kia thì có bị ăn một trường chết không kịp ngáp hay không nữa. Nghĩ đến đây, Tử Phong chợt giật nảy người. Phải chăng lão già đó cố tình làm như thế này là bởi vì lão biết rất rõ tình trạng hiện tại của hồn binh. Muốn hắn thông qua thử thách này để làm chủ thanh kiếm không nghe lời này. Có thể lắm chứ. Từ trước tới nay chúa tể hư không làm ra rất nhiều việc tưởng chừng như không có mục đích cụ thể. Nhưng mỗi một hành động đều chứa đựng một ẩn ý khó có thể hiểu được. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Tử Phong nhìn hồn binh trong tay. Khẽ lắc lắc đầu cảnh tỉnh bản thân. Ngón tay không khỏi nắm chặt lấy thanh kiếm. Mắt hắn quan sát thiên sứ đang tung cánh bay đến chỗ mình với tốc độ kinh khủng. Hắn gầm lên một tiếng. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh xông tới phái trước. Đón đầu thiên sứ mà chém tới. Thiên sứ dường như có thể đọc được chuyển động của hắn. Thanh đại bản kiếm khổng lồ của nó vung lên đón lấy đường kiếm của Tử Phong. Cánh tay còn lại của nó vung khiên lên đập mạnh vào người hắn. Tử Phong lúc này đã không còn bị bùa vây bởi những suy nghĩ linh tinh nữa. Hắn toàn tâm toàn ý tập trung vào trận chiến trước mắt. Tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh. Nếu không muốn nói là gần như không có độ trễ trong phản xạ của hắn. Cánh tay còn lại của hắn co lại thành quyền. Trực tiếp đấm thẳng vào mặt khiên đang đập tới. Lực phản chấn khiến cả hắn và thiên sứ phải bật lùi ra đằng sau. Hai chân đạp vào không khí. Tử Phong phi thân tới. Thanh kiếm trong tay giơ thẳng lên giống như một mũi thương đâm tới. Kết hợp giữa tốc độ và lực đạo kinh khủng của hắn khiến thiên sứ mặc dù đã giơ khiên lên đón đỡ nhưng vẫn bị đẩy lui người phải nghiêng sang. Một bên để phân tán sức công phá. Tử Phong không dừng lại tại đó. Hắn xoay người lại liên tục đâm chém với tốc độ khủng khiếp. Ép thiên sứ phải lùi lại phía sau mà phòng thủ. Chỉ là cách biệt thực lực vẫn còn đó. Tử Phong có thể mạnh hơn Thánh Quân đỉnh phong gấp nhiều lần. Nhưng thiên sứ này là ai? Đó là một tạo vật được chúa tể hư không ném vào đây làm đối thủ của hắn. Lẽ dĩ nhiên thực lực của nó sẽ mạnh đến mức vô lý. Rất nhanh thiên sứ đã nắm được nhịp điệu công kích của Tử Phong. Nó nhằm đúng lúc hắn ta vung kiếm chém tới mà huy động thanh kiếm của bản thân với một lực đạo mạnh mẽ vô song. Tạm thời khiến hắn bị ngắt nhịp điệu. Đôi cánh sau lưng thiên sứ vỗ mạnh một cái khiến không gian dường như đứt đoạn. Nó vòng ra sau người Tử Phong. Từ trên cao bổ xuống một kiếm như trời giáng. Tử Phong chỉ kịp xoay người lại. Hoành ngang thanh kiếm lên đón đỡ. Một luồng cự lực khủng khiếp từ phía trên áp xuống người hắn. Trực tiếp thổi bay hắn xuống dưới. Phá tan mặt đất dưới chân thành một cái hố cự đại. Tử Phong đập mạnh người xuống đất. Máu tươi phun ra khỏi miệng hắn thành vòi. Hắn căn bản không có thời gian để thở dốc bởi vì thiên sứ kia sau khi tung ra một kích đã nhanh chóng lao xuống từ trên trời. Cố gắng để tỉnh tinh thần. Tử Phong bật dậy từ bên dưới mặt đất. Hồn binh trong tay phát ra ánh sáng chói lọi. Hắn bất chấp việc binh khí của mình đang phản đối lại sự kiểm soát của hắn mà chém ra vũ kỹ. Trảm nguyệt lục thức nguyệt sát trảm. Hai thanh kiếm một màu tím một màu vàng chém vào với nhau. Thời gian giống như dừng lại ở khoảnh khắc đó. Chỉ để một cái chớp mắt sau. Năng lượng bùng nổ từ cú va chạm hóa thành một vụ nổ nghiền nát không gian. Thổi bay tất cả mọi thứ trong bán kính hàng ngàn mét. Vô số đất đá bị hất tung lên bay tán loạn trên không trung. Khí kình hóa thành sóng xung kích ép vụn cả những ngọn núi xung quanh. Linh lực cuồng bạo phóng ra không theo một trật tự nào cả. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Ở trong vạn quỷ quật là một trận chiến hủy thiên diệt địa. Ở bên ngoài không gian hệ thống thì lại là một mảnh cỏ xanh yên bình gió thổi nhẹ nhẹ. Tiểu Linh đứng ngồi không yên liên tục quan sát tình hình chiến đấu của Tử Phong. Trong khi đó thì thân ảnh mờ nhạt không rõ hình thù của chúa tể hư không lại giống như là đang nằm thảnh thơi trên mặt đất. Bộ dạng vô cùng hứng thú với trận chiến trước mắt. Phụ thân, ngài có thể, Tiểu Linh lo lắng nói. Dừng lại tại đó, ta biết con định nói gì. Nhưng mà không trải qua thử thách thì không thể bước lên con đường của một cường giả chân chính. Ta làm như thế này thuần túy chỉ là tốt cho Tử Phong mà thôi. Chúa Tể Hư không ngắt lời nói. Chứ không phải phụ thân đang chán muốn tìm thứ để tiêu khiển à, Tiểu Linh lườm thân ảnh đang nằm trên mặt đất mà nói. Có một phần là như thế. Nhưng đa phần ta chỉ muốn giúp đỡ hắn ta mà thôi. Hắc và Bạch, vốn dĩ Tử Phong phải chọn dung hợp với một trong hai sự tồn tại đó. Nhưng hắn lại chọn dung hợp với cả hai. Tuy rằng lựa chọn đó không sai. Thậm chí còn là một lựa chọn tối ưu nhất. Nhưng mà rủi ro đi kèm với cơ hội. Nếu Tử Phong không vượt qua được cái rủi ro đó nhanh chóng thì nó sẽ càng ngày càng trở nên tệ hại. Đến cuối cùng người bị hủy diệt sẽ chính là hắn chứ không ai khác. Ta không có vấn đề gì với việc đó. Nhưng hẳn là con sẽ không muốn nhìn thấy cảnh tượng gió diễn ra đúng không? Kể cả như vậy, phụ thân ép công tử như thế này chẳng phải là quá vội vàng hay sao? Ta công nhận sự tồn tại của cái tệ đoan đó. Nhưng cũng không phải là chỉ một sớm một chiều nó sẽ khiến công tử rơi vào vực thẳm không đáy. Công tử vẫn còn thời gian để có thể giải quyết nó mà. Tiểu Linh cắn răng. Giọng nói có chút bất mãn. Cứ bình tĩnh mà quan sát đi. Con đừng có nuông chiều hắn quá mức như thế. Nếu Tử Phong thực sự là người mà con chọn suốt bao nhiêu năm qua. Vậy thì ta buộc phải nghiền ép đến từng chút tiềm năng còn sót lại của hắn. Làm sao để hắn ta xứng đáng với sự kỳ vọng của con. Và cả của ta nữa. Một mầm cây không trải qua mưa gió bão giông thì không bao giờ trở thành cổ thụ chống trời được. Ta vẫn có thể nhìn thấy được tiềm năng của Tử Phong. Đừng lo lắng, ta sẽ không làm gì quá mức đâu. Chúa Tể Hư không tiện tay bứt một ngọn cỏ non gần đó. Vừa nhìn ngắm ngọn cỏ đang lay động trong tay mình vừa cao thâm mà chắc nói. Tử Phong thêm một lần nữa ngã xuống đất. Hắn cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân bị thiên sứ kia hành hạ thê thảm nữa. Hắn chỉ biết rằng suốt thời gian qua, sự kháng cự của hồn binh đối với hắn càng ngày càng tăng cao. Đến mức chỉ nắm chặt lấy cán kiếm cũng phải khiến hắn dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Chỉ cần một khoảnh khắc thả lỏng là thanh kiếm sẽ ngay lập tức rời khỏi bàn tay của hắn. Hắn không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao. Tinh thần của hắn không chỉ tập trung vào chiến đấu mà còn liên tục suy nghĩ đối sách. Không ngừng tìm kiếm những khả năng có thể xảy ra để bản thân thu phục lấy hồn binh. Nhưng mọi thứ đều thất bại. Hắn đã thử truyền linh lực của mình vào thanh kiếm để ôn dưỡng nó. Nhưng linh lực của hắn còn chưa tiến vào bên trong đã bị bản thân hồn binh đánh tán loạn. Hắn cũng đã thử dùng ý chí của mình nhằm câu thông với hồn binh. Nhưng đáp trả lại là một cơn đau đầu giống như hàng tỷ mũi kim nóng bỏng đâm vào trong óc khiến hắn choáng váng. Hắn thậm chí còn nghĩ đến cái trò nhảm nhí trong tiểu thuyết đó là nhỏ máu nhận chủ. Nhưng mà máu của hắn chảy lên thanh kiếm chẳng khác gì nước đổ lá khoai. Hoàn toàn vô dụng, tất cả mọi cách mà hắn có thể nghĩ đến đều có kết quả là một số không tròn chỉnh. Chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến bản thân hồn binh càng ra sức kháng cự chính hắn. Đúng lúc này, thiên sứ kia đã hạ cánh xuống trước mặt Tử Phong. Hắn toàn đứng dậy thì thiên sứ đã giơ bàn chân khổng lồ của mình dẫm thẳng lên người hắn giống như nghiền chết một con kiến. Cả người hắn lún sâu xuống mặt đất. Xương cốt trong cơ thể hắn phát ra từng tiếng răng rắc rồi gãy vụn thành từng mảnh nhỏ. Huyết nhục trên người dưới sức ép khủng bố vỡ nát. Máu tươi bắn ra xung quanh thành từng vũng lớn. Đôi mắt của Tử Phong đột nhiên mở to ra. Những đường tơ máu biểu thị cho thiên ma nhãn đang kích hoạt của hắn vốn có màu đỏ đột nhiên run rẩy rồi dần dần chuyển thành một màu tử sắc. Cặp mắt đen kịt của hắn chợt xuất hiện một đôi đồng tử màu tím yêu dị bộc phát ra quang mang nhàn nhạt giống như một ngọn lửa. Toàn bộ cảnh tượng trước mắt hắn dường như ngừng lại. Không phải, mọi thứ không hề ngừng lại mà giống như là thời gian đang trôi qua vô cùng chậm chạp. Một giây đồng hồ bị kéo dài ra đến vô tận. Đồng thời một giọng nói có phần quen thuộc vang lên trong đầu hắn. Ha ha ha ha, xem ra lão bằng hữu của chúng ta đang gặp rắc rối rồi. Tử Phong à, ta không biết mình nên thất vọng hay là giễu cợt với biểu hiện của ngươi nữa. Có lẽ là cả hai. Ta đã quá kỳ vọng vào ngươi rồi. Một giọng nói nữa tiếp tục vang lên. Tử Phong nhận ra hai giọng nói này, đúng hơn cả hai giọng nói đều giống hệt với giọng nói của hắn. Nhưng ngữ điệu này chỉ có duy nhất hai tồn tại mà hắn biết đến có thể nói ra. Hắc Tử Phong và Bạch Tử Phong. Chẳng phải các ngươi, Tử Phong bật thốt lên trong đầu. Chẳng phải bọn ta đã biến mất, trở thành một phần của ngươi đúng không? Nực cười, ngươi nghĩ rằng chỉ đơn giản dung hợp bản thân với bọn ta thì sẽ khiến chúng ta biến mất hay sao? Từ lúc nào ngươi cho rằng chính mình đủ sức mạnh để có thể làm điều đó hả? Giọng nói càn rỡ của Hắc Tử Phong vang lên đầy vẻ giễu cợt. Bọn ta mặc dù đã dung hợp với ngươi, nhưng sự tồn tại của ta và lão Hắc không hề biến mất. Chỉ đơn thuần là bọn ta đang dùng một kiểu cách khác để hiện hữu mà thôi. Bạch Tử Phong đồng tình nói. Tử Phong trong nhất thời không khỏi trở nên ngốc trệ. Vậy hóa ra từ trước tới nay tinh thần của hắn giống như là tinh thần của ba người gộp lại là một, không phải là bởi hắn đã dung hợp với hai nhân cách khác. Mà chỉ đơn giản là hai nhân cách đó vẫn đang tồn tại một cách thực chất trong đầu hắn hay sao? Vậy thì toàn bộ mọi chuyện rốt cuộc là sao? Hắn vẫn là chính mình? Hay hắn đã trở thành Hắc Tử Phong? Hay hiện tại Bạch Tử Phong đã chiếm lấy chính hắn? Sai rồi, sai rồi. Tử Phong ngươi là chính ngươi. Cũng như Hắc Tử Phong là ta và Bạch Tử Phong là hắn. Chúng ta là những tồn tại độc lập nhưng không hoàn toàn độc lập. Hắc Tử Phong cười lạnh nói. Ta không biết Tử Phong ngươi có còn nhớ hay không. Nhưng bất kể là ta hay là lão Hắc từ trước tới nay luôn nhắc đi nhắc lại một điều. Ta chính là ngươi. Ngươi cũng chính là ta. Cũng như lão Hắc là ngươi mà ngươi cũng chính là lão Hắc. Không có ai trong số chúng ta là giả mạo. Ngươi là Tử Phong. Ta cũng là Tử Phong. Lão Hắc cũng là Tử Phong. Chúng ta vừa tồn tại như một thể hoàn chỉnh đồng thời cũng tồn tại như những cá nhân độc lập. Bạch Tử Phong nói. Điểm khác biệt duy nhất đó chính là ai trong số chúng ta đang chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể thực của bản thân. Đó là lý do tại sao bất kể bọn ta mạnh mẽ hơn ngươi đến mức nào. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy mà trực tiếp tiêu diệt ngươi hay người còn lại để xưng vương. Điều đó không khác nào chúng ta tự giết chính bản thân mình cả. Hắc Tử Phong tiếp lời. Bởi vì sự thật hiển nhiên đó, dù là ta hay lão Hắc đều không thể tiêu diệt ngươi. Mà chỉ có thể sử dụng các loại thủ đoạn khiến ngươi buộc phải dung hợp với một trong hai người bọn ta hoặc ngược lại. Bởi vì sau tất cả, ngươi vẫn là bản thể. Còn bọn ta chỉ là một bản sao hoàn chỉnh tách ra từ chính ngươi mà thôi. Ta dung hợp với ngươi hay ngược lại, quá trình ra sao đều không quan trọng. Kết quả vẫn như vậy. Tính cách và suy nghĩ sau khi dung hợp sẽ chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Sẽ chẳng có gì làm chủ đạo như ngươi vẫn nghĩ cả. Bạch Tử Phong lạnh nhạt nói. Tử Phong nghe vậy không ngỏi trầm ngâm. Những lời cả hai vừa nói hắn vừa hiểu lại vừa không hiểu. Chuyện này thực sự rắc rối hơn hắn nghĩ. Dường như mọi khái niệm của hắn về tâm ma từng được hắn biết đến trong tiểu thuyết lẫn những gì hắn tự mình trải qua đều mâu thuẫn với nhau. Tạo thành một dấu hỏi lớn mà không có lời giải đáp. Vậy thì tại sao từ trước tới nay các ngươi? Tử Phong hỏi, bởi vì bọn ta muốn thử thách ngươi. Ngươi là bản thể, còn bọn ta là bản sao. Ngươi luôn luôn chiếm quyền chủ đạo phần lớn thời gian. Tuy chúng ta không khác gì nhau nhưng đó là sự thực. Chỉ là bọn ta không phục. Những gì ngươi biết bọn ta cũng biết. Những gì ngươi làm bọn ta cũng có thể làm. Thậm chí còn làm tốt hơn. Vì cái gì mà ngươi lại là bản thể còn bọn ta chỉ là bản sao nếu như về bản chất chúng ta đều là một. Bạch Tử Phong âm trầm nói. Ngươi còn nhớ trước kia ta đã nói gì với ngươi hay không? Sự khác biệt giữa một con ngựa và vị vua cưỡi trên lưng con ngựa đó. Vì sao năng lực của cả hai đều không khác biệt nhiều nhưng một người lại trở thành vua? Trong khi đó người còn lại chỉ là một vật cưỡi. Ta không phục, lão Bạch cũng không phục. Nếu như bản sao như chúng ta còn tốt hơn bản chính là ngươi. Vậy thì thay vì để bản chính yếu kém như ngươi kiểm soát. Thà rằng để chính bản sao chúng ta thay ngươi làm việc đi. Hắc Tử Phong gầm lên. Nhưng mà, Tử Phong yếu ớt nói. Nhưng mà sự thực không thể thay đổi. Bọn ta dù có cố gắng như thế nào thì bản sao vẫn chỉ là bản sao. Còn bản chính là ngươi vẫn nắm trong tay quyền chủ đạo. Vậy nên chúng ta mới tạo ra một tuồng kịch từ đầu đến cuối. Tất cả chỉ để kích thích tiềm năng của ngươi, khiến ngươi phát triển trở thành một vị vua xứng đáng. Một vị vua không xứng đáng thì sao có thể khiến hai vật cưỡi hùng mạnh như chúng ta phải cúi đầu thần phục được? Bạch Tử Phong cười tà nói, chẳng phải chính vì sự sợ hãi của ngươi đối với bọn ta mà ngươi luôn ngày đêm cố gắng tăng cường thực lực, không ngừng cưỡng ép bản thân vượt qua cực hạn. Quá trình có thể không dễ dàng. Nhưng kết quả thì ngươi cũng đã biết rõ. Thực lực của ngươi tăng trưởng rất nhanh. Tin rằng dù có hệ thống hay không thì kết quả đó vẫn không thể tránh khỏi. Hắc Tử Phong có vẻ hứng chí nói. Tâm thần của Tử Phong không khỏi rung động. Đúng vậy, thực lực của hắn tăng mạnh nếu nhìn vào bề ngoài thì có rất nhiều nguyên nhân tác động đến. Nhưng nếu hắn không vì sự lo sợ đối với hai tâm ma của bản thân thì với cá tính lười biếng của hắn, Tử Phong không khó để có thể hình dung chính mình ẩn cư sống nhàn nhã qua ngày. Làm gì có được những thành tựu cùng thực lực như ngày hôm nay? Có thể nói chính Hắc Tử Phong và Bạch Tử Phong đóng vai trò rất lớn đối với sự trưởng thành của hắn. Vậy thì sự dung hợp, trong đầu Tử Phong chợt lóe lên một luồng tinh quang. Ngươi đã phát triển, ngươi đã trưởng thành. Bọn ta đã chính thức công nhận ngươi làm vị vua của mình vào khoảnh khắc ngươi vứt bỏ tất cả mà chọn dung hợp với cả hai người chúng ta. Bọn ta toàn tâm toàn ý tự nguyện trở thành hai hòn đá lót đường giúp ngươi đặt chân lên đỉnh cao. Nhưng mà tận sâu trong tâm khảm của ngươi, vẫn còn tồn tại một sự nghi kỵ đối với chúng ta mà đến cả chính ngươi vẫn không nhận ra. Đó là lý do tại sao kể từ lúc dung hợp, ngươi vẫn có cảm giác bản thân mình là một người mà giống như là ba người cùng tồn tại. Bởi vì đến chính bản thân ngươi vẫn chưa thực sự chấp nhận việc trở thành một thể với bọn ta. Cũng chính bởi vì thế cho nên hồn binh trong tay ngươi mới từ chối nhận ngươi làm chủ. Hồn binh có ý chí riêng của bản thân. Nó không thể nhận một người mà đến chính bản thân hắn cũng không thể khẳng định sự tồn tại của chính mình làm chủ nhân được. Hãy nhớ một điều, bọn ta là ngươi, mà ngươi cũng chính là bọn ta. Chúng ta không có gì khác nhau. Chúng ta là một thể. Chúng ta là, nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Cuộc đối thoại tưởng chừng như kéo dài hàng chục phút diễn ra trong đầu Tử Phong chỉ chưa đến một cái tích tắc. Thiên sứ nhấc chân lên khỏi người hắn. Thanh kiếm trong tay giơ lên cao. Bề mặt thanh kiếm lóe ra quang mang rực rỡ. Bầu trời phía trên giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ xé rách. Nó cầm thanh kiếm mang theo uy áp khủng bố như trời sập nhằm thẳng thân hình đang nằm bẹp dưới đất mà đâm xuống. Đúng lúc này, một luồng năng lượng tử sắc bùng nổ một cách mãnh liệt chưa từng có. Mặt đất bên dưới ầm ầm dậy sóng rung chuyển như xảy ra đại địa chấn. Thanh đại bản kiếm của thiên sứ trong nháy mắt bị luồng năng lượng kinh khủng kia nghiền nát thành từng mảnh vụn. Đồng thời cánh tay cầm kiếm của nó cũng bị xoắn thành cặn bã. Ánh mắt của thiên sứ vốn không có cảm xúc từ đầu tới giờ chợt trở nên rung động. Nó trừng mắt lên nhìn vào một thanh kiếm đang tỏa ra quang mang màu tím đang giơ cao trước mặt mình. Trước khi cả người đó bị một áp lực vô bờ bến thổi bay ra đằng sau. Thiên sứ lăn vài vòng trên mặt đất rồi ngã vật ra. Cả người nó dường như bị một ngọn núi lớn đè nặng lên. Luồng áp lực không tên không ngừng trở nên cường đại khiến mọi di chuyển của nó đều thập phần khó khăn. Dùng hết sức nâng cơ thể dậy, lọt vào tầm mắt của thiên sứ là một khoảng không. Không phải, là cả một bầu trời bị nhuộm thành một màu tử sắc huyền bí mà yêu dị. Một thân ảnh đang liên tục tỏa ra năng lượng khủng khiếp đến mức nghiền nát không gian xung quanh đang bước từng bước nhỏ nhưng giống như từng tiếng. Búa tạ đập vào tim của nó mà tiến tới. Thân ảnh đó giơ cao thanh kiếm trong tay sau đó hời hợt chém xuống. Một luồng năng lượng phô thiên cái địa ập tới trước mặt thiên sứ. Trong một cái nháy mắt liền mài nhẵn cả cơ thể vô kiên bất tồi của nó thành hàng tỷ mảnh vụn nhỏ hơn cả những hạt cát. Sức hủy diệt cuồng bạo đến mức hoàn toàn xóa sổ sự tồn tại của nó khỏi nhân gian chỉ trong một cái chớp mắt. Không gian xung quanh người nó sụp đổ. Bầu trời phía trên bị cắt ra thành hai nửa kéo dài đến tận đường chân trời xa thẳm. Để lộ thiên không tinh tú phía bên trên, Tử Phong cầm lấy hồn binh giơ lên trước mặt mình. Đôi đồng tử màu tím phát ra quang mang mãnh liệt. Miệng hắn khẽ mở ra. Giọng nói âm trầm hỗn độn giống như là sự pha trộn giữa vô số giọng nói vang lên. Chúng ta là Tử Phong. Và ngươi sẽ có tên là... Tài quyết chi nhận, cách chương.